Đốt tình Ninh Viễn, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nhiệt tình trưng bày quả cầu thủy tinh trong tay, cười ha hà nói, xem này, không có bất kỳ tì vết nào, bao bì vẫn còn nguyên, đảm bảo là hàng mới tinh thật là vừa khéo, mẫu cầu thủy tinh này đã ngừng sản xuất từ lâu, lần trước khi ngài ghé qua đã rất thích nó, kết quả chỉ có một chiếc lẻ. Tục ngữ có câu, chuyện tốt thì nên có đôi. Lẻ loi một mình thì thường không may mắn. Hai ngày trước ta liều mình chạy một chuyến đến Lan Lăng, đến một kho hàng cũ ở đó. Nhờ mắt tinh tường mà ta đã tìm thấy một quả khác. Đặt cạnh quả ngài mua trước đây thì vừa vặn thành một đôi. Thật là có duyên phận. Mặc dù lão bản vì mưu sinh mà không có thời gian chú ý đến tình hình chính trị hiện tại, nhưng lúc này cũng nhận ra vị tiểu mỹ nữ này chính là thê tử của khách hàng cũ. Liền bỏ qua biên tẫn, trực tiếp đưa quả cầu thủy tinh cho thê tử nàng. Thẩm Nghịch mở bao bì, khoảnh khắc nhìn thấy quả cầu thủy tinh, lòng nàng chợt rung động. Trong thế giới nhỏ bé của quả cầu thủy tinh, cát trắng như tuyết, bay lả tả từ trên trời rơi xuống trên một túp lều tranh nhỏ. Trong sân lều tranh, một gia đình ba người với khuôn mặt mơ hồ đang cùng nhau chẻ củi nhóm lửa, quây quần bên nhau hòa thuận vui vẻ. Thẩm Nghịch lặng lẽ nhìn cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh một lúc lâu, như thể trở về thời thơ ấu. Từ sau khi biết nhận thức, nàng đã biết mình không có phụ mẫu, là do biên tẫn nhặt được từ một nơi hiểm trở ở phía Tây. Khi tuổi tác dần lớn lên, Thẩm Nghịch vẫn còn là một đứa trẻ nhưng đã sớm thông tuệ. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi còn tè dầm khóc đêm, nàng đã bắt đầu suy tư về bí ẩn thân thế của mình. Thẩm Nghịch hỏi biên tẫn, sư tỷ, có phải phụ mẫu không cần ta nữa không? Vì sao lại bỏ rơi ta? Tính cách không giỏi an ủi người của biên tẫn đã sớm thể hiện từ nhỏ, đối mặt với câu hỏi của Thẩm Nghịch, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói. Có lẽ họ không phải không cần ngươi, có thể giống như phụ mẫu của ta, đều đã qua đời. Thẩm Nghịch, một tiếng, cảm giác mất mát không hề giảm bớt, liên tục hai ngày khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không thấy nụ cười. Khi ăn cơm, dù được bỏ qua món rau chân vịt, nàng vẫn ủ rũ. Biên tận nghĩ muốn tìm một món đồ chơi nhỏ để làm nàng vui vẻ hơn, cố ý cầu xin sư tôn mở cửa núi, chạy hơn mười mấy dặm đường đến mấy trấn gần đó, lang thang tìm kiếm hơn nửa ngày, cuối cùng tìm được một món đồ mà sư muội có lẽ sẽ thích. Quả nhiên, Thẩm Nghịch nhỏ bé nhận được quả cầu thủy tinh thì ôm ngắm nhìn rất lâu, đến bữa tối cũng không để ý, Thẩm Nghịch chỉ vào quả cầu thủy tinh hỏi biên tận. Sư tỷ, ngươi nói xem, nếu phụ mẫu ta còn sống, có giống như họ, thường xuyên mang ta theo bên mình không? Đã làm tiểu sư muội buồn bã một lần, lần này biên tẫn quyết tâm phải dỗ dành nàng thật tốt. Đương nhiên rồi, người đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ được coi như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Thẩm Nghịch vui vẻ cười, đôi mắt sáng ngời rất nhanh lại ảm đạm đi. Sư tỷ, người thật tốt, nói những lời này làm ta vui. Ta không buồn, thật sự. Cho dù phụ mẫu không còn nữa hay thật sự không cần ta, ta hiện tại có sư tỷ. Sư tỷ vĩnh viễn mang ta theo bên mình là được rồi. Khi đó hai người ngây thơ hồn nhiên, không có khoảng cách, không có đê, ục vê, ỏng, chỉ có sự gắn bó thuần khiết trong loạn thế. Là ai đã phá vỡ sự cân bằng ấm áp, khát vọng nhiều hơn, Thẩm Nghịch đương nhiên cũng nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng biên tẫn có thật sự từng ghét nàng hay không, nàng không hiểu được. Nhưng quả cầu thủy tinh trước kia mà nàng nhẫn tâm bỏ lại ở sư môn, giờ đây đã phủ đầy bụi, không biết đã lưu lạc về nơi đâu. Hiện giờ, sự ấm áp đã mất lại được biên tẫn nhặt lại. Biên tẫn lén nhìn sườn mặt Thẩm Nghịch, thấy hốc mắt nàng hơi đỏ lên, trên hàng mi dài còn vương chút ẩm ướt, liền lập tức rời mắt đi. Ánh mắt thì rời đi, khóe miệng lại thoáng hiện nụ cười. Thẩm Nghịch nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, càng nhìn càng thích. Món đồ chơi nhỏ bé thật xưa cũ và đơn giản, không thể so sánh với những món đồ chơi thay đổi từng ngày mà người trẻ tuổi hiện tại yêu thích. Đừng nói Thẩm Nghịch đã từng thấy quá nhiều điều ký, CS thí, CS và kỳ quái, ngay cả bản thân nàng tùy tay chế tạo cũng có thể làm ra một món đồ chơi có thể bán chạy trên thị trường. Nhưng nàng chính là rất muốn sự cưng chiều vụng về này. Thẩm Nghịch hỏi biên tẫn. Ta có thể có được nó không? Đôi mắt mong chờ của Thẩm Nghịch thiếu đi sự giảo hoạt quen thuộc, giống như một con chó nhỏ thuần khiết không có bất kỳ ý đồ xấu nào, chờ đợi Biên Tẩn gật đầu đồng ý. Biên Tẩn không thể từ chối thẩm nghịch như vậy. Được, vốn dĩ là định mua cho ngươi. Lão bản thuận lợi bán được hàng, vui mừng ra mặt, gói ghém quả cầu thủy tinh cẩn thận, đưa cho thẩm nghịch. Thẩm nghịch nói cảm tạ, cùng Biên Tẩn sóng vai bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ. Hoàng hôn buông xuống, những vệt mây đỏ rực như lửa bao phủ toàn bộ chân trời, những con hẻm nhỏ bắt đầu lên đèn dầu. Chợ đêm bắt đầu nhộn nhịp, dòng người cũng đông hơn. Thẩm nghịch treo túi đựng quả cầu thủy tinh trên cổ tay, rồi lại dùng hai tay ôm lấy, sợ nó sẽ đột nhiên biến mất. Im lặng đi một đoạn đường, khi sắp ra khỏi chợ đồ cổ, thẩm nghịch hỏi. Vậy quả cầu thủy tinh mà ngươi mua lần trước sao lại không tặng cho ta? Dù không nắm tay, lần này Biên Tẩn cũng như rõ kiểm soát bước chân, giữ nhịp điệu ngang bằng với thẩm nghịch. Sau đó không cẩn thận làm vỡ, nên không đưa cho ngươi như đã nói. Là chuyện xảy ra vào ngày Tết Thượng Nguyên, ngày ngươi bị thương sao? Thẩm nghịch vừa đoán đã trúng, Biên Tẩn cũng không ngạc nhiên, nàng vốn thông minh như vậy. Đành phải thừa nhận, vậy ngày đó rốt cuộc vì sao ngươi bị thương? Thẩm nghịch đã sớm đoán được Biên Tẩn hiểu lầm về mối quan hệ với đệ ngũ khuyết, còn đang âm thầm khéo léo giải thích, Biên Tẩn cũng không có gì phải giấu giếm, liền kể lại sự việc ngày hôm đó một cách chân thật. Lúc đó không cẩn thận làm vỡ, cũng cảm thấy ngươi đã lớn rồi, sẽ không thích những thứ đồ chơi ấu trĩ như vậy. Thẩm nghịch đáp lại, những thứ ta thích vẫn luôn không thay đổi. Câu trả lời thẳng thắn này của thẩm nghịch khiến bước chân Biên Tẩn khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh điều chỉnh lại. Hai người vừa ra khỏi cổng chợ đồ cổ thì ở phía đối diện, Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán đang vô cùng lo lắng chạy ra từ một cổng nhỏ. Chắc chắn là ở gần đây, Đậu Toàn Cơ nhìn vào màn hình đồng hồ điện tử trên cổ tay, điểm đỏ báo hiệu nguy hiểm đang ở gần họ, lúc mạnh lúc yếu nhấp nháy. Hai ngày trước, Đậu Toàn Cơ thu thập mấy con sứ hộp gần chết đưa đến viện nghiên cứu phát minh tối cao. Từ phần lõi của chúng, họ đã tìm thấy hắc khối Rubik. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phiến đã thức trắng mấy đêm để hoàn thiện một loại vỏ bọc điện dung hoàn toàn mới, có thể giam giữ một lượng cực nhỏ hắc khối Rubik bên trong, đồng thời tích hợp vào một thiết bị theo dõi toàn cảnh. Kể từ đó, dù hắc khối Rubik có thay đổi hình dạng để tránh bị thiết bị theo dõi toàn cảnh phát hiện rồi mới xâm nhập vào thành Trường An, hoặc thông qua bất kỳ phương thức nào khác, thiết bị theo dõi toàn cảnh đã được nâng cấp đều có thể một lần nữa xác định vị trí của nó. Thiết bị theo dõi toàn cảnh hoàn toàn mới được đặt tại Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, liên tục theo dõi hướng đi của hắc khối Rubik. Đồng thời, chức năng dò tìm tương tự cũng được tích hợp vào đồng hồ điện tử chuyên dụng dành cho người của Lệ Cảnh Môn. Đồng hồ điện tử đương nhiên không mạnh mẽ như thiết bị theo dõi toàn cảnh với nhiều CPU. Khả năng xử lý của nó có hạn, không thể theo dõi vị trí của hắc khối Rubik trên phạm vi rộng, khoảng cách dò tìm hiệu quả chỉ có 3 trường. Khoảng 10 mét, chỉ cần hắc khối Rubik xuất hiện trong vòng 3 trường, đồng hồ sẽ báo hiệu. Đương nhiên cũng không đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, Lý Phiến đã nói như vậy khi phát đồng hồ cho Lệ Cảnh Môn. Chỉ có thể nói là thêm một lớp bảo đảm. Việc tuần tra vẫn phải tiếp tục. Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán vốn đang tuần tra trong một phường, đột nhiên đồng hồ rung lên, thiết bị theo dõi đã hoạt động. Điểm đỏ yếu ớt như nhịp tim bất an, hắc khối Rubik đang ở trong vòng 3 trượng của họ. Đậu Toàn Cơ lập tức thông báo cho môn chủ Lệ Cảnh Môn và các đồng liêu khác, cùng Phòng Phán đi theo điểm đỏ tiến vào một cổng nhỏ của chợ đồ cổ. Đậu Toàn Cơ cúi đầu nhìn đồng hồ, chân bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không nhìn đường. Đột nhiên va phải một người, người nọ đứng vững như bàn thạch, khiến Đậu Toàn Cơ bị chấn động mạnh, lùi lại nửa bước. May mắn phía sau có Phòng Phán đỡ lấy, nếu không chắc chắn sẽ ngã ngồi xuống đất. Một bát phở với mấy lớp thịt bò nóng hổi và bánh canh. Răng rắc, rơi xuống, vỡ tan ngay trước mắt Đậu Toàn Cơ. Người bị nàng đâm trúng chính là Lý Tư, vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm bát. Bữa tối vừa mới chuẩn bị ăn đã vỡ tan trên mặt đất, lẫn lộn với bụi bẩn. Bụng đói cồn cào, Lý Tư cũng đã chạy mấy ngày, vừa mới điều tra xong một con phố, từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì, vất vả lắm mới tranh thủ được chút thời gian lót dạ, món ăn thơm phức vừa đến tay, còn chưa kịp ngửi mùi đã bị hất đổ. Hất đổ là người mà nàng vốn không ưa chó săn của Lệ Cảnh Môn. Lý Tư phủi nước canh trên tay, tức giận bật cười. Được lắm, mũi chó rất thính, lần nào cũng đến tìm xui xẻo vào lúc người ta bận rộn nhất. Lần trước ta đã nói rồi, Chó hoang chặn đường đừng để ta gặp lại, nếu không gặp một lần ta đánh một lần. Không đợi nàng nói hết câu, Đậu Toàn Cơ hoàn toàn phớt lờ nàng, trong lòng thầm mắng. Đồ ngốc, rồi định lách qua người nàng, vừa bước được hai bước, cả người bị Lý Tư túm lấy cánh tay kéo trở lại. Ai cho ngươi đi, đôi mắt sắc bén của Lý Tư lóe lên sát ý nguy hiểm, chóp mũi gần sát Đậu Toàn Cơ, lực siết ở cổ tay nàng càng lúc càng mạnh. Lực nắm này hoàn toàn áp đảo lực của Đậu Toàn Cơ, khiến nàng không thể tránh thoát, tiếng xương bị ép vang lên khiến người ta kinh hãi. Cùng lúc đó, một lưỡi chủy thủ sắc bén cũng kề sát cổ họng Lý Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác rút ám khí của Đậu Toàn Cơ cực nhanh, lưỡi dao sắc bén đã rời khỏi vỏ ngay khi nàng bị chạm vào. Đây là giác ngộ cơ bản nhất của một tử sĩ quanh năm sống giữa mũi dao. Mũi nhọn của chủy thủ áp sát vào da thịt Lý Tư, chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể cắt đứt hoàn toàn cổ họng nàng. Ta muốn đi hay muốn ở, còn phải xem sắc mặt ngươi sao? Đậu Toàn Cơ nhìn chằm chằm vào mắt Lý Tư, hơi nghiêng mặt, lạnh lùng kiên quyết không nhường bước. Tình hình căng thẳng, hai người có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Phòng phán và thuộc hạ của Lý Tư vội vàng chạy tới can ngăn. Đều là đồng liêu, đừng thực sự động thủ, để dành chút sức lực, còn phải điều tra nữa, hạ hỏa. Hai người này đều không phải hạng tầm thường, nếu thực sự đánh nhau thì cả khu chợ phía đông sẽ bị họ phá tan tành. Vất vả lắm mới tách được họ ra, Đậu Toàn Cơ cố nhịn không để ý đến cánh tay vẫn còn đau nhức, vết thương trên cổ họng Lý Tư không ngừng rỉ máu cũng không thể che giấu được. Lý Tư tùy tiện xé một tờ giấy từ quán bánh canh lau qua loa, ném ra phía sau, tờ giấy rơi chính xác vào thùng rác. Đừng để sót manh mối, nếu không ngươi sẽ gặp xui xẻo. Lý Tư nghiêng đầu, với vẻ mặt lười biếng, vừa cảnh cáo vừa dò xét khuôn mặt lạnh băng của Đậu Toàn Cơ. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng hợp kim trên cổ nàng. Đậu Toàn Cơ hoàn toàn không có hứng thú dây dưa với nàng, việc tìm kiếm hắc khối Rubik quan trọng hơn. Bị Lý Tư trì hoãn như vậy, điểm đỏ vốn đã yếu ớt dứt khoát biến mất. Đậu Toàn Cơ và phòng phán lập tức nhanh chóng bước chân, tìm kiếm theo hướng vừa xác định. Lúc này đèn đuốc đã lên, thành Trường An không có lệnh cấm đi lại ban đêm nên kinh tế đêm vô cùng phát triển. Những người dân Trường An lớn lên trong thời chiến đã sớm học được cách tự tê liệt bản thân. Ngay cả khi bóng ma của hắc khối Rubik một lần nữa bao trùm vùng đất này, nếu ngày mai phải chết, chi bằng hôm nay cứ vui ca đến bình minh. Khắp đường đều là người đến mua vui, khi đèn đêm vừa lên, dòng người trong chợ đông đúc thấy rõ. Đậu Toàn Cơ len lỏi giữa đám người say rượu, trong lúc xô đẩy, một phụ nhân ôm hài tử suýt bị nàng xô ngã, phòng phán nhanh chóng đỡ người đó lại. Phụ nhân ôm hài tử vừa định nói gì đó, nhìn thấy ấn ký hoa bì ngạn màu máu trên vai áo của họ, lập tức sợ hãi im bặt. Người của Lệ Cảnh Môn không thể trêu vào, phụ nhân lập tức rời đi. Toàn Cơ, ngươi cẩn thận một chút, phòng phán hỏi nàng, cánh tay có phải bị gãy xương không, có muốn xử lý trước không? Cơn đau ở cánh tay khiến Đậu Toàn Cơ càng thêm bực bội, đồng thời toát mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại không rảnh xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Đậu Toàn Cơ, để sau rồi nói, đi. Hai người đi một vòng rồi quay trở lại, sắc mặt Đậu Toàn Cơ tái nhợt. Điểm đỏ lại bắt đầu nhấp nháy, rất gần, nhưng vẫn không tìm thấy. Nàng đứng giữa chợ đêm phồn hoa rực rỡ, ánh đèn lấp lánh như những đốm lửa ma chơi lạnh lẽo. Mỗi khuôn mặt đều rất khả nghi, nhưng không thể nào phân biệt được hắc khối Rubik rốt cuộc ẩn nấp ở đâu. Bang, bang, hai tiếng đá vào ghế. Vốn dĩ những tiếng động bình thường này khó có thể thu hút sự chú ý của Đậu Toàn Cơ, nhưng khi nàng nhìn thấy Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, tinh thần đang uể oải của nàng bỗng chốc tỉnh táo lại. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đang ngồi trước một chiếc bàn vuông ngoài trời của một quán rượu, định uống chút rượu cho ấm người rồi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống không lâu, một hài tử bắt đầu đá vào lưng ghế của Biên Tẫn. Hài tử này chính là đứa con trong cặp mẫu tử mà Đậu Toàn Cơ vừa suýt xô ngã. Những người thường lui tới khu vực này đều nhận ra hai mẫu tử này. Phụ nhân đơn thân, tự mình mở một quán rượu bận rộn cả trong lẫn ngoài. Nhi tử bị câm điếc, vừa mới lắp máy trợ thính, đang dành dụng tiền để đổi một chiếc tốt hơn. Ngày thường nhi tử không có ai chăm sóc nên thường mang theo bên mình, những khách quen của quán rượu đều sẽ tiện thể giúp đỡ trông nom. Lúc này chợ đêm vừa mới đông người, phụ nhân bận rộn thu xếp, Đứa trẻ không biết từ lúc nào đã chui ra từ phía sau quầy, ngồi ở chiếc ghế trống phía sau Biên Tẫn, liên tục đá vào lưng ghế nàng. Biên Tẫn quay đầu lại, nhìn hắn không biểu cảm. Đứa trẻ ngước mặt lên trời, tay ngắn chân ngắn, khuôn mặt bị gió lạnh thổi cho đỏ tím, có chút nè. Không những không sợ ánh nhìn của Biên Tẫn, ngược lại còn dùng ngón tay ngắn chỉ vào Biên Tẫn, nhếch mép cười. Những người khác trong chợ đêm ít nhiều cũng nhìn về phía này, ánh mắt mọi người di chuyển giữa đứa trẻ và Biên Tẫn, chờ xem náo nhiệt. Khuôn mặt lạnh lùng của Biên Tẫn vẫn rất đáng sợ, đứa trẻ hoàn toàn không hề sợ hãi, càng đá càng vui vẻ, ngón tay chỉ vào nàng cũng không buông xuống. Phụ nhân vừa bưng rượu đến một bàn khác, nhận thấy điều bất thường, ngẩng đầu nhìn một cái, vội vàng bước nhanh lại định tạ lỗi Biên Tẫn. Đột nhiên thấy Thẩm Nghịch đang ngồi đối diện Biên Tẫn đứng dậy, trong tay xuất hiện một cây côn sáu thước lóe ánh bạc, vung ngang cánh tay, một côn đánh nát đầu đứa trẻ. Máu tươi bắn ra thành một đường xiên, văng lên mặt phụ nhân. Phụ nhân khựng lại, nhìn thấy đầu nhi tử biến thành một đống thịt nát trên mặt đất, kinh hãi, khó tin đến mức thốt lên một tiếng. Mọi người xung quanh đều im lặng, chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhưng họ đã chứng kiến điều gì vậy? Đứa trẻ có thể hơi phiền phức, nhưng trực tiếp đánh nát đầu. Thẩm Nghịch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đống thịt nát trên mặt đất, không thèm để ý đến những người xung quanh, nhét quả cầu thủy tinh vào túi áo khoác, kéo khóa đến tận cùng, miệng nói. Đậu nữ lang, phòng nữ lang, giải tán đám đông. Đậu Toàn Cơ và phòng phán đều bị cảnh tượng đột ngột này làm cho chậm lại nửa nhịp. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, họ lại thấy đống thịt nát đó đứng thẳng lên. Như thể bên trong đống thịt nát có một trung tâm nào đó, triệu hồi những mảnh thịt khác tụ lại về điểm trung tâm, sau khi tụ lại thì đột nhiên bắn lên không trung. Khối thịt nát bỗng đảo ngược lại, biến trở về thành gương mặt tươi cười ngây thơ của đứa trẻ. Chỉ là khuôn mặt tươi cười đó ngũ quan sộc sạch, tóc trên đỉnh đầu lộn xộn thưa thớt, khuôn mặt giống như bị một đứa trẻ nghịch ngợm tùy ý nhào nặn đất sét. Dưới cổ mọc ra những xúc tu màu đen, vui vẻ vẫy vùng trong không trung. Mọi người hoảng sợ, không cần Đậu Toàn Cơ và phòng phán giải tán, họ tự động xô đẩy nhau bỏ chạy. Một ông lão 70 tuổi đầu tóc bạc trắng chân tay không tiện, một mắt và một chân già đều bị hỏng mà không có tiền thay mới, chạy chậm hơn một chút. Đầu đứa trẻ bay đến bám vào đầu hắn, nhanh chóng gặm nhấm, khuôn mặt hòa vào mắt giả của hắn, thân hình gầy gò thấp bé của ông lão lập tức mọc ra hai cái đầu. Đầu thật của ông lão bị đầu đứa trẻ đẩy sang một bên, biểu hiện thống khổ, kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa dưới khuôn mặt đứa trẻ trong nháy mắt hòa vào mặt ông lão, nhưng vẫn giữ lại ý thức của riêng mình, đôi mắt tròn xoe linh hoạt, xoay tròn, như thể phát hiện ra điều gì mới lạ. Quay người về phía phụ nhân dùng giọng khàn khàn của ông lão hưng phấn kêu. Nương, ta nói được rồi, nương, phụ nhân đã sớm kinh hoàng tột độ, tiếng kêu này càng khiến hai chân bà mềm nhũn, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không thể suy nghĩ. Quái vật dùng ngón tay già nua đầy cáu bẩn chỉ về phía Biên Tẫn, tư thế giống hệt đứa trẻ vừa rồi. Nương, ta muốn cái này, nương, ta muốn ăn cái này, Đậu Toàn Cơ và phòng phán căng thẳng, nhìn nhau, ăn cái này. Muốn ăn Biên Tẫn, phụ nhân đương nhiên đứng chôn chân tại chỗ không dám đáp lại nửa lời. Quái vật tức giận kêu lên một tiếng, từ sau eo rút ra một con dao diệt chuột, hét lên một tiếng. Nương, rồi vung dao về phía mặt phụ nhân. Ông lão làm việc ở đội vệ sinh phụ trách khu vực tư nhân bên ngoài. Gần đây nạn chuột hoành hành trong thành Trường An, dao diệt chuột không chỉ có thể phát ra mùi hương dụ chuột, mà còn có thể gì? Ết chuột chỉ với một nhát dao. Vô cùng sắc bén. Dao diệt chuột lóe lên một vệt sáng trắng sắc bén trong không trung. Thẩm Nghịch đột nhiên chắn giữa đường, dùng côn gạt lên, tia lửa bắn ra khi kim loại va chạm, dao diệt chuột bị côn đánh bay lên không trung. Lông mi Thẩm Nghịch bị tia lửa bắn ra làm cháy xém một chút, quay sang nhìn phần thân không đầu của đứa trẻ. Thân mình siêu vẹo dựa vào bàn, phần hàm còn sót lại mơ hồ có những sợi xương mù màu đen kết nối với cái đầu. Thẩm Nghịch ở Bắc Cảnh 3 năm, đối đầu với hắc khối Rubik 3 năm, trước nay đều dùng cách đánh nát đầu dị thú rồi lấy ngọc bích hoặc nội hạch để gờ. Chúng, chưa bao giờ gặp phải những sợi xương mù này. Những sợi xương mù này trông như mơ hồ, nhưng bằng trực giác của một máy móc sư, dù không kiểm tra đo lường, Thẩm Nghịch cũng có thể cảm nhận được đó là một trường năng lượng mạnh mẽ đến quỷ dị, dù đầu bị đánh nát vẫn có thể hoạt động, thậm chí tái sinh. Hắc khối Rubik quả nhiên đã thay đổi, phụ nhân còn chưa kịp kêu lên, cả người đã bị một sức mạnh nhấc bổng lên, ngay sau đó bị ném mạnh xuống một góc ghế trong quán rượu của mình. Phụ nhân run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Biên Tẫn, người đã đưa bà đến nơi an toàn. Biên Tẫn thấy mồ hôi lạnh và nước mắt mất kiểm soát của bà làm nhòe hết lớp trang điểm, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra một câu coi như an ủi. Ta sẽ cố gắng mang đầu hắn về. Khổ sở giằng co một lúc lâu, phụ nhân nghe được chữ đầu, một luồng khí uất ức dồn nén trong lòng trào lên, hai mắt trợn ngược, cuối cùng ngất xỉu trên mặt bàn. Cách chương.